cả đời này không rời xa anh. Chương 88, muốn để cho cô vào hố lửa. Góc truyện audio.com. Mạc Vân trà sữa. Diệp Mẫu nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, hận không thể hai cái bàn tay đưa cô thức tỉnh. Con đang nói linh tinh gì thế? Con không có nói bậy bạ. Mẹ không phải là muốn để cho con lập gia đình sao? Con gả rồi. Bất quá, không phải là gả cho hắn. Diệp Phồn Tinh nhìn Trần Vĩ một cái. Xin lỗi, làm các người cười cho rồi. Con người của tôi rất lười. Vừa không muốn làm việc nhà, cũng không muốn ở trong nhà chăm con. Cho nên, các người hay là đi tìm người khác đi. Diệp Phồn Tinh rất trực tiếp. Cô biết, nếu như không nói rõ ràng như vậy, mẹ là sẽ không từ bỏ. Trần Vĩ có chút nóng nảy, cũng không lo nổi phong độ lịch sự. Mẹ cô trước đáp ứng thật tốt, nhưng bây giờ lại như vậy. Các người không phải gạt người sao? Vốn là cho là Diệp Phồn Tinh đã là vợ hắn rồi. Trước Diệp Mẫu liền lễ đều thu rồi. Không nghĩ đến sự tình lại trở thành như vậy. Diệp Phồn Tinh nói. Đáp ứng là mẹ tôi. Cũng không phải là tôi. Chấm. Diệp Phồn Tinh, Diệp Mẫu đều sắp bị đã tức điên lên. Bà làm sao cũng không nghĩ tới. Diệp Phồn Tinh lại sẽ nói ra loại này hỗn trướng lời. Bà ta vội vàng cùng Trần Vĩ nói. Nó không có kết hôn. Nó làm sao có thể kết hôn đây? Các người không nên tin nó. Chúng tôi hôm nay đi về trước đi. Trần Mẫu đứng lên. Bà ta cũng là kiêu ngạo. Nhìn ra được Diệp Phồn Tinh không có ý nghĩa. Cũng không muốn miễn cưỡng. Loại nữ nhân này, bà ta còn coi thường đây. Diệp Mẫu thấy tình huống này, cũng không tiện lại lưu. Đưa bọn họ đưa ra cửa. Trần Vĩ đi theo sau lưng Trần Mẫu. Mẹ, làm sao lại đi như vậy rồi hả? Không đi lưu lại để cho người ta cho con mặt mũi sắc nhìn a. Quay đầu mẹ lần nữa cho con tìm một cái tốt đẹp. Nó coi thường con, chúng ta còn coi thường nó đây. Mẹ bình thường cho tìm những thứ kia đều giống kiểu gì a? Trần Vĩ không nói gì. Diệp Phồn Tinh là hắn thoạt nhìn hợp mắt nhất một cái. Nhưng là người ta không thích con. Trần Mẫu kéo lấy con trai của bà ta. Trực tiếp lên xe. Diệp Phồn Tinh đưa đi bọn họ. Diệp Mẫu trở lại phòng ăn. Trợn mắt nhìn ngồi ở chỗ đó Diệp Phồn Tinh. Cặp mắt sắp phun ra lửa. Con chính là muốn tức chết mẹ sao? Mẹ hảo tâm hảo ý vì con. Để người ta dỗ rất tốt. Con liền như vậy đem người tức giận bỏ đi. Vì con. Diệp Phồn Tinh cười khỉnh. Người ta là muốn tìm bảo mẫu. Không phải là muốn tìm vợ. Mẹ liền như vậy không kịp chờ đợi muốn đem con ném vào trong hố lửa. Mặc dù Diệp Phồn Tinh sẽ không gả. Nhưng cô phảng phất đã thấy được chính mình đến Trần gia sau kết quả. Chăm con, làm việc nhà, còn phải chuyên cần nhanh một chút. Đây không phải là bảo mẫu là cái gì? Diệp Tử Thần ngồi ở bên cạnh, ăn đến nồng nhiệt. Mẹ, chị không muốn gả, mẹ cũng đừng ép chị nữa. Hơn nữa con thấy cái đó Trần Vĩ, cũng không có gì hay. Nghĩ đến cậu ta phải gọi Trần Vĩ là anh rể. Cậu ta đều có chút không chịu nổi. Huống chi là Diệp Phồn Tinh. Con đừng giúp nó nói chuyện. Diệp Mẫu trợn mắt nhìn Diệp Phồn Tinh. Tao cho mày biết, Diệp Phồn Tinh, hôm nay mày như vậy. Đừng trách tao không cho mày đi học. Mẹ vốn là không muốn cho con đi học. Không phải sao? Bà đều ở trước mặt mẹ con Trần ra nói chính mình thành tích không được. Không muốn đi học. Lại làm sao có thể để cho cô đi học? Diệp Mẫu lúc trước cảm thấy đi học liền có thể uy hiếp Diệp Phồn Tinh. Không nghĩ tới cái này cũng không được. Bà ra trợn mắt nhìn Diệp Phồn Tinh. Đột nhiên phản ứng lại. Mày là không phải là bởi vì ngày đó người nam nhân kia mới cự tuyệt. Diệp Phồn Tinh biết. Mẹ nói là Tưởng Sâm. Dù sao bà chưa từng thấy qua Phó Cảnh Ngộ. Không phải. Diệp Mẫu nói, không phải là hắn, vậy mày tại sao? Diệp Phồn Tinh cắt dứt lời của bà ta. Cái đó Trần Vĩ trong mắt mẹ có tốt như vậy sao? Nó một tháng thu nhập cao như vậy. Điều kiện gia đình tốt như vậy. Đốt đèn lồng cũng không tìm thấy. Tao nhìn ra được. Nó đối với mày có ý tứ. Diệp Mẫu không muốn buông tha cơ hội này. Nhớ like và bỏ phiếu ủng hộ cho sữa nhé. Cách chương.